Vạn cổ ma tôn, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 314. Đây đã có thể xem như tương đương với điều kiện căn cơ của những tông phái và thánh địa đỉnh cấp trong Đông vực rồi. Sau đó, chỉ cần cho kiếm ma tông chúng ta thời gian vài năm trưởng thành, toàn bộ thực lực ắt sẽ có sự khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, vào khoảnh khắc địa mạch hóa rồng thành công, sẽ sinh ra một lần khí vận kim long. Tới lúc đó, ai có thể giành được một phần vận may, đối với sự trưởng thành của bản thân đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Phương tông chủ càng nói càng không kìm lại được sự kích động trong lòng. Tông chủ dù gì cũng là tông chủ, một vài bí mật là tin mật, ông cũng đã từng tìm hiểu qua. Đôi mắt Lâm Tiêu cũng hơi sáng lên, kiếm ma tông có thể trở nên mạnh hơn, đối với hắn cũng là một tin tức tốt, chỉ là không biết địa mạch hóa rồng cần bao lâu, nếu mà lâu, thì nhất định sẽ thu hút một vài kẻ có lòng tham. Hừ hừ, tốt nhất là đừng có tới, nếu không thì hắn không ngại thăng cấp cho sát sinh chi cảnh đâu. Lâm Tiêu lấy ra một khối thạch trung nhũ to bằng nắm tay. Đang định nhét vào mồm nhai rôm rốp thì lại xảy ra dị tượng. Ở phía xa xa có một đám mây tử khí nồng đậm đang nhanh chóng bay về phía kiếm ma tông. Tử khí, luồng khí màu tím, mấy người mau tới đây xem. Kia là thứ gì vậy? Cảnh tượng này quen quen, nhưng mà cũng lạ lạ. Cảm giác hình như không phải chuyện gì xấu. Tử khí đông lai, hình như là điềm lành. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Không cần biết nó là thứ gì. Tất cả mọi người trong kiếm ma tông chuẩn bị sẵn sự đề phòng. Trong tiếng cảnh báo, toàn bộ đệ tử kiếm ma tông đều lấy gấp đôi tinh thần lên. Bất kể luồng khí màu tím kia là gì, bọn họ cũng không thể buông lỏng đề phòng. Ba vị trưởng lão trong tông lần này cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh này. Chớp mắt đã qua một lúc, đám khí màu tím khổng lồ kia xông thẳng về phía kiếm ma tông. Nó không hề có chút do dự. Sau đó, đám khí màu tím khổng lồ phân thành vô số những đám khí nhỏ, kích thước to nhỏ khác nhau. Tiếp đó, đám khí tản ra, xông về phía từng người trong kiếm ma tông. Không ổn, thứ này có điểm kỳ quái. Đáng ghét, tốc độ nhanh quá, tiêu rồi, phòng ngự của ta căn bản là không có tác dụng với cái thứ này. Nó trực tiếp xông vào cơ thể ta rồi, liệu ta có chết không? Cái đám khí xông vào cơ thể ta to quá, ngươi đừng có chết mà, đám khí trong cơ thể ta còn to hơn, ta muốn khóc quá mà. Cách chương.